Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, hủy diệt chi lực. Địa ngục vong hồn, nơi đây cấm bay, Thanh Lâm bay lên chi tế. Cái kia 72 tôn hồn thần chính giữa, lập tức đều biết người ra tay. Thân ảnh gào thét, chặn đường Thanh Lâm ly khai nơi đây. Người đợi chỉ là của ta trong óc tưởng tượng mà ra. Ta trong đầu có các ngươi mới có thể tồn tại. Ta trong đầu không các ngươi còn dựa vào cái gì đến chặn đường ta? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, đôi mắt nhắm lại lại mở ra nháy mắt. Cái kia 72 tôn hồn thần toàn bộ biến mất. Cái kia đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Cùng với chỗ chủ tọa Diêm La cũng lập tức biến mất. Không gian xuất hiện biến hóa. Cái kia cửu u địa ngục không thấy. Thanh Lâm giữa tầm mắt. Xuất hiện lần nữa đệ tử Sơn. Ngươi, Vương Hải Sinh bỗng nhiên đứng dậy. Hắn trước mặt tử cầm thượng đệ tứ căn dây đàn. Bỗng nhiên đứt đoạn. Hắn không thể tin được. Cái này vong hồn khúc. Trên thực tế chỉ là một đạo huyễn cảnh. Khảo nghiệm cũng không phải là tu sĩ tu vi, mà là tu sĩ tâm tính, nhược tâm tính kiên định, cố nguyên cảnh cũng có thể xông qua, cũng tâm tính không kiên định, khai thiên cảnh cũng sẽ bị lạc trong đó. Có thể Vương Hải Sinh thật không ngờ, Thanh Lâm không chỉ có tâm tính kiên định, hơn nữa, lại kiên định đã đến loại trình độ này, theo vong hồn khúc bắt đầu đến chấm dứt. Trước sau không cao hơn 5 tức thời gian, Thanh Lâm vậy mà có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn phát hiện vong hồn khúc sơ hở. Thật sự là làm cho người khiếp sợ. Vương Hải Sinh còn không có tiến vào Thương Hàn Tông thời điểm. Đã từng lấy bản thân cảnh tu vi, sinh sinh dùng cái này vong hồn khúc, mài từ từ cho chết một cái thánh vực cảnh sơ kỳ cường giả. Hắn hôm nay thánh vực cảnh. Lại không làm gì được một cái tinh hoàng cảnh Thanh Lâm. Thanh mỗ cả đời, gặp qua huyễn cảnh quá nhiều. Người cái này vong hồn khúc, còn không làm khó được ta. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng. Phốp, Vương Hải Sinh giận dữ. Một ngụm máu tươi phun tới. Hắn không nói hai lời. Lại khoanh chân ngồi xuống. Ngón tay đặt ở đệ ngũ cây cầm trên dây. Đem làm hắn ngón tay đặt ở đệ ngũ cây cầm trên dây thời điểm. Hắn toàn thân xuất hiện run rẩy, sắc mặt càng có tái nhợt, khóe miệng ẩn ẩn có huyết tích chảy ra. Này cầm, chính là hắn được từ một cái truyền thừa. Không thể không nói, này cầm cực kỳ cường đại, dùng tu vi của hắn, cũng chẳng qua là có thể vững vàng khống chế đệ tứ căn dây đàn mà thôi. Đây là cực hạn của hắn, về phần đệ tứ căn về sau, sẽ gặp tổn thương với bản thân căn cơ. Giờ phút này khải đàn cái này đệ ngũ cây, là Vương Hải Sinh dùng tu vi chi lực cường hoành kích phát. Trong cơ thể truyền ra bang bang tiếng vang, hắn thánh vực cảnh hậu kỳ tu vi, trong lúc mơ hồ tựa hồ muốn ngã xuống, nhưng là Vương Hải Sinh không do dự, bởi vì hắn biết nói. Nếu là giờ phút này không giết Thanh Lâm, cái chết sẽ là mình. Hủy tôn khúc, Vương Hải Sinh thanh âm gần như gào rú, tu vi chi lực không ngừng quán trú tại hai tay chính giữa. Cái kia đệ ngũ cây dây đàn cũng là chậm rãi khải đàn. Tại hắn khải đàn thời điểm, không gian nát bấy, hư không xé rách, một đầu cực lớn con rùa đen chậm rãi leo ra. Cái này con rùa đen không phải hư ảo, mà là chân thật, hắn thân thể to lớn, không cách nào hình dung. Xuất hiện về sau, trong thiên địa một bóng ma, làm như muốn đem toàn bộ Thương Hàn Tông đều cho che đậy. Cái kia cực lớn như là hắc động song mâu nhìn về phía Vương Hải Sinh. Vương Hải Sinh một ngụm máu tươi phun ra, lập tức mở miệng nói, ta huyệt quy chi thần tử tự. Nhìn qua huyền quy ra tay, tiêu diệt trước mặt chi nhân. Cái kia cực lớn con rùa đen trầm mặc một lát, mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Thanh Lâm. tu vi quá yếu, này Quy chậm rãi mở miệng, không biết nói rất đúng Thanh Lâm, hay là Vương Hải Sinh, nó thân ảnh tuy lớn, có thể khí tức tựa hồ là nhận lấy áp chế, chỉ có thánh vực cảnh đỉnh phong, nhưng loại này thánh vực cảnh đỉnh phong, liền giang thần sắc mặt đều là xuất hiện biến hóa. Quy Linh, Vong, Huyền Quy mở miệng, thanh âm vù vù, hắn lời nói rơi xuống về sau, Thanh Lâm trước mặt không gian chính giữa, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo chỉ có ngón tay giống như lớn nhỏ hư ảnh. Cái này hư ảnh cũng là một đầu con rùa đen. Tại xuất hiện về sau, oanh một tiếng nổ bung, oanh, này Quy nhìn như nhỏ nhất, nhưng ở nổ bung về sau, nhưng lại sinh ra một cổ kinh thiên phong bạo. Cơn bão táp này mang tất cả hết thảy, mà ngay cả Vũ Hành cùng Giang Thần động phủ trước khi màn sáng, đều là trực tiếp hủy diệt. Thanh Lâm đứng ở nơi này phong bạo nhất trung tâm, sắc mặt cũng là xuất hiện biến hóa. Trong cơ thể cái kia vạn mét xích vân không chút do dự triển khai. Thần hà phát ra, chói mắt như là một vòng thái dương. Dầm dầm dầm, nhưng dù vậy, Thanh Lâm trong cơ thể hay là truyền đến mấy tiếng trầm đục, khóe miệng của hắn càng là có thêm máu tươi chảy ra. Ánh mắt trở nên âm trầm xuống, đây là gấp 3 tăng phúc, xích vân tăng thêm, bình thường thánh vực cảnh đỉnh phong, căn bản là không phải là Thanh Lâm đối thủ, nhưng Thanh Lâm như trước bị thương, có thể thấy được này Quy hủy diệt ở bên trong mạnh hoành. Còn bất tử, Vương Hải Sinh giống như điên cuồng, vỗ mi tâm, trong đó lập tức có một giọt kim huyết bay ra. Tại đây kim huyết xuất hiện về sau, Vương Hải Sinh sắc mặt lập tức tái nhợt xuống. Hắn thân ảnh cũng là trở nên gầy trơ cả xương. Khí tức của hắn, càng là trực tiếp theo thánh vực cảnh hậu kỳ, ngã rơi xuống thánh vực cảnh trung kỳ. Nhìn qua Huyền Quy chi thần lần nữa ra tay, ta dùng bổn mạng kim huyết dâng, phải chém giết người này. Vương Hải Sinh nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên. Cái kia Huyền Quy không có mở miệng, đem Vương Hải Sinh bổn mạng kim huyết hấp thu, miệng há khai mở, lần nữa hộc ra một đạo hư ảo quy ảnh. Lúc này đây quy ảnh không còn là ngón tay lớn nhỏ, mà là thủ trưởng giống như lớn nhỏ. Quy Linh, Vong, giống như đúc lời nói truyền ra, Thanh Lâm biến sắc, thân ảnh nhanh lùi lại, oanh, cùng lúc đó, kinh thiên tiếng oanh minh từ cái này tay cỡ bàn tay quy ảnh thân bên trên truyền ra. Một cổ so với trước khi cường hoành mấy lần khủng bố hủy diệt lực phát ra tứ phương, phá hủy hết thảy, mặt đất chấn vỡ, hư không sụp xuống. Cái này hủy diệt lực cũng không phải là chỉ là nhằm vào Thanh Lâm, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Vũ Hành cùng Giang Thần đều là lập tức ra tay, triển khai bản thân thánh vực, bố trí xuống phòng ngự. Những thứ khác V, I, P nhất đệ tử cũng là như thế. Càng có người nhanh chóng nhanh lùi lại, cho đến mau né cái này hủy diệt chi lực. Cái kia gần trăm vạn thân ảnh tại lúc này sắc mặt đại biến. Phía sau tiếp trước thoát đi, trong đó đủ có mấy vạn người. Phản ứng chậm hơn, bị cái kia hủy diệt chi lực trực tiếp thôn phệ. Có mấy đạo thân ảnh tự xa xa bay tới. Thân ảnh còn không có tới gần, là được thủ trưởng vung vẩy. Khổng lồ màn sáng hiển hiện mà ra, bao trùm cái kia hủy diệt chi lực chỗ lan tràn hết thảy địa phương. Cái này mấy người đều là Thương Hàn Tông khai thiên cảnh, mà giờ khắc này Thanh Lâm đã bị cái kia hủy diệt chi lực trùng kích, hai chân trực tiếp vỡ vụn, tiến tới là hai tay, sau đó là thân thể. Cái này hủy diệt chi lực thật sự là quá mạnh mẽ. Thanh Lâm lúc này thân thể căn bản là không cách nào chống cự. Ha ha ha, Vương Hải Sinh tiếng cười to truyền khắp tứ phương. Hắn gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm cái kia dần dần sụp đổ thân thể. Trong đôi mắt, sát cơ hiện lên, ta nhìn ngươi còn bất tử. Thanh Lâm chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Tại Vân Phi cùng Loa Nhi biến sắc chính giữa, Thanh Lâm Đầu Lâu cũng là bỗng nhiên nổ tung. Sư tôn, Vân Phi sắc mặt đại biến, cái kia Giang Thần cùng Vũ Hành đều trầm mặc không nói. Những người khác thì là phát ra thầm than, như thế một màn, rõ ràng cho thấy Thanh Lâm muốn vẫn lạc, nhưng mà, ai đều không có chứng kiến. Tại đầu lâu kia nổ tung về sau, một căn tử sắc sợi tóc, chậm rãi trôi nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.